pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440. Tận Thế Trang Viên 17. Uống xong kia chén nước sau, Lưu Hàng cả người ra một tầng hơi mỏng bùn đen. Vừa nghe Lâm Tịch nói đây là linh thủy đem thân thể rác rưởi đều rửa sạch ra tới. Toàn thôn người tức khắc tạc oa. Lấy Lưu Đoan cầm đầu tiểu Lưu thôn đội phòng chống bạo lực chính thức thành lập. Toàn dân toàn binh, tôi thể thuật nam nữ lão ấu đều luyện lên. Phối hợp mỗi ngày một ly linh tuyền thủy. Mọi người thân thể tố chất tăng lên rõ như ban ngày. Tự nhiên đối Lưu Đoan cùng Lâm Tịch nói tôn thờ. Lâm Tịch biết thời gian cấp bách, đầu tiên là nắm chặt đem toàn thôn phạm vi các loại thi thể chôn sâu. Phòng ngừa nảy sinh ôn dịch, tiếp theo lại kêu gọi toàn thôn người đem sở hữu rau dưa tất cả đều trước tiên gặt gấp. Bỏ vào trong không gian, không thành thục lương thực cũng đều trước tiên thu hoạch, chờ đóng băng kỳ qua đi trùng kiến gia viên khi dùng để làm thức ăn gia súc. Trong lúc này, Vương gia thúc lều đích xác tập hợp hơn 20 cá nhân tới tiểu Lưu thôn quấy rối. Kết quả bị Lâm Tịch cùng Lưu Đoan mang theo mấy cái choai choai hài tử đánh tè ra quần. Chật vật chạy trốn, tiểu Lưu thôn mọi người hoàn toàn yên tâm, rốt cuộc không cần lại nén giận. Người già phụ nữ và trẻ em nhóm quả thực mau đem Lưu Đoan cùng Lâm Tịch trở thành chúa cứu thế. Hiện tại nhiệt độ không khí dần dần chuyển lạnh. Nhưng là tiểu Lưu thôn lại khí thế ngất trời, bao gồm Lâm Tịch ở bên trong trang hoàng tiểu tổ cơ hồ là giành giật từng giây thêm hậu trụ người. Phòng ốc vách tường, tuy rằng biết này đó sống sót người đều đã có thể chống đỡ những cái đó khốc nhiệt cùng giá lạnh. Nhưng là quá lạnh nói người hành động cũng sẽ trở nên chậm chạp. Hơn nữa có thể làm chính mình quá đến thoải mái một chút. Vì cái gì một hai phải ngạnh kháng đâu. Trong lúc này rốt cuộc có hai người xuất hiện dị năng. Mọi người đều là hâm mộ không thôi. Một cái là tiểu thí hài Lưu Hàng, cư nhiên là ở xây tường thời điểm đột nhiên kích phát ra dị năng tới. Mà một cái khác là trong thôn một vị 50 hơn tuổi lão thái thái. Mọi người đều kêu nàng Xuân Thím, thủy hệ dị năng, Lâm Tịch bởi vì tiếp thu cốt truyện, tự nhiên biết đời sau mọi người cân nhắc ra kia bộ tu luyện dị năng. Dẫn đường dị năng phương pháp, vì thế đem hai người gọi tới nói cho bọn họ như thế nào dẫn đường. Sử dụng dị năng, kết quả này một dẫn đường không quan trọng, Lưu Hằng lại kích phát ra một cái khác lôi hệ dị năng. Cư nhiên là thổ, lôi xong hệ dị năng, đây chính là nhặt được bảo. Đừng nói tiểu Lưu thôn người, ngay cả Minh Tử cùng Mạch Địch cũng đều hâm mộ không thôi. Kỳ thật ở ngay lúc này. Lâm Tịch mộc thuộc tính dị năng cũng như nhau cốt truyện giống nhau bị kích phát. Lâm Tịch vẫn luôn cho rằng thẳng đến đóng băng kỳ mau kết thúc mới bắt đầu dị hóa. Đối với trước tiên có được dị năng, nàng chắc hẳn phải vậy cho rằng là linh tuyền thủy công lao. Tiến hóa thành công tự nhiên là mở ra tân thế giới đại môn. Tiến hóa thất bại hậu quả Lâm Tịch cũng sớm cho đại gia giảng quá. Làm người trong thôn đều có cái chuẩn bị tâm lý, tiến hóa thành công sẽ có được thần kỳ dị năng, trở thành tiến hóa người, tiến hóa thất bại, cũng sẽ có được các loại dị năng, nhưng là sẽ đánh mất thần trí, bởi vì tiến hóa yêu cầu tiêu hao đại lượng thể năng. Cho nên vô luận thành công vẫn là thất bại, đều sẽ khát vọng ăn cơm siêu tiến hóa người tư duy như cũ là người bình thường. Thậm chí muốn so người bình thường thông minh. Cơ chí, nhưng là tiến hóa thất bại, tắc sẽ bị bạo loạn linh có thể phá hủy thần trí. Chỉ bằng bản năng sử dụng, nơi nơi tìm kiếm đồ ăn, chỉ cần cảm thấy có thể ăn, bọn họ liền sẽ không chút do dự triển khai săn giết. Người như vậy đã không thể xưng này làm người, đời sau quản như vậy vô luận là người vẫn là động vật. Hết thảy gọi là ma hóa loại, Lâm Tịch đã từng nghiêm khắc thanh minh. Một khi phát hiện ma hóa loại, cần thiết sửa sạch ra thôn nhậm này tự sinh tự diệt. Liền tính ma hóa chính là hắn cũng giống nhau chấp hành. Nếu không nhân từ nương tay chung đem hại người hại mình. Thấy thôn người đều là vẻ mặt sợ hãi, Lâm Tịch lại an ủi bọn họ nói. Nói như vậy, uống qua linh tuyền thủy, hẳn là đều không có việc gì. này thật là sự thật. Cốt truyện bên trong phàm ở tiến hóa trước uống qua trong không gian thủy. Tất cả đều tiến hóa thành công. Tỷ như An Tiểu Kha, Cảnh Thạc cùng với hắn toàn bộ người nhà. Còn có An Tiểu Kha sở hữu người nhà thậm chí bao gồm Minh Trung Nguyên cái kia thiếu đạo đức cô. Không có đồng loạt tiến hóa thất bại. Bất quá một khi tiến hóa thất bại, linh tuyền thủy đối ma hóa loại một chút tác dụng đều không có. Từ ngày này khởi, tiến hóa thành công luyện tập như thế nào thao tác dị năng. Chưa đi đến hóa người tắc đi theo Lâm Tịch tu luyện 20 đoạn cẩm cường hóa thân thể. Lúc này nhiệt độ không khí đã hàng đến dưới 0.6-7 độ tả hữu, bên ngoài đã sớm bắt đầu kết băng, có thổ hệ dị năng giả thao tác. Tiểu lưu thôn bên ngoài xây một đạo 2 mét rất cao, 40cm hậu tường vây, bên ngoài bị Xuân Thím mỗi ngày dùng dị năng xối thủy. Đã thành một vòng hoạt không lưu thủ tường băng, đừng nói leo lên, liền bình thường đạn pháo muốn dễ dàng oanh khai, đều có chút khó khăn. Hôm nay buổi sáng, Lâm Tịch mới vừa lên, bên ngoài phụ trách cảnh giới thôn dân liền hoang mang rối loạn chạy tiến vào. Nói có người bị thiên hỏa bỏng, thiên hỏa, nơi nào còn có thiên hỏa. Lâm Tịch sắc mặt đông lạnh, gọi người ly tường băng xa một chút, đó là hỏa hệ dị năng giả hướng chúng ta phát động công kích đâu. Lâm Tịch vừa nói vừa bước nhanh về phía trước đi, nghe thấy một cái quen thuộc thanh âm đang ở hùng hùng hổ hổ. Tiểu lưu thôn rùa đen rút đầu nhóm nghe, người ra ra ta lại tới nữa. Chạy nhanh ra tới dập đầu bồi tội, mỗi hộ giao nộp 200 cân lương thực, nói cách khác, đem ngươi toàn thôn hóa thành một mảnh biển lửa. Người trong thôn sớm súng lại ở bên nhau, có chút người lần đầu tiên thấy dị năng giả công kích thủ đoạn. Một đoàn đoàn ngọn lửa từ bên ngoài không ngừng bị ném vào tới. Không cấm có điểm sắc mặt trắng bệch, Lâm Tịch đứng ở tường, cao giọng nói. Ngươi là vương gia túc lều lục mao quy sao? Chúng ta liền ở bên trong chờ các ngươi thiêu đâu? Còn một mảnh biển lửa. Ngươi xem ngươi đạn lại đây điểm này ngọn lửa. Cùng mẹ nó ma chơi giống nhau. Xuống dốc đến trên mặt đất liền diệt bên ngoài, hô hô, lại ném vào tới hai cái hỏa cầu. Lúc này so vừa rồi hơi lớn một ít, hai luồng rừng ở cùng nhau. Hừng hực bốc cháy lên, thôn dân vốn dĩ mặt có sợ sắc. Thấy Lâm Tịch tính sẵn trong lòng bộ dáng, cũng đều yên ổn xuống dưới. Cố lên a, liền như vậy đốt lửa còn vọng tưởng thiêu chúng ta toàn thôn. Lão tử cho ngươi một mảnh huyễn mại, người nhà đều có thể thổi ra một cái thế giới. Ta dựa, kia hai luồng hỏa nếu là dừng ở người trên người, bất tử cũng là trọng độ bỏng. Bất quá mọi người đều đứng ở tường vây trung tâm vị trí. Hỏa cầu ném lại đây cũng ly đại gia khoảng cách rất xa. Mọi người thấy kia hỏa cầu nhìn có điểm dọa người, nhưng là chút nào thương tổn không đến đại gia, cũng không sợ hãi, bắt đầu cấp ngoài tường người khuyến khích, cố lên a, còn có một chút liền thiêu cháy. Vương gia thúc lều đều là người tốt, biết đại trời lạnh chúng ta yêu cầu sưởi ấm, này không cho đưa ấm áp tới sao? Bên ngoài lại ném lại đây mấy cái không hề chứng dùng hỏa cầu sau. Lâm Tịch nghe thấy có người thấp thấp thanh âm nói. Thảo, không được, một chút ngọn lửa đều chỉnh không ra. Ta này ngực nghẹn mau tạc. Lâm Tịch biết, đó là linh có thể hao hết biểu hiện. Vì thế cất tiếng cười to, mệt chết ngươi cái ba ba tôn. Tưởng thiêu chúng ta, trở về tái hảo hảo tu luyện đi. Không nghĩ tới. Vương gia túc lều không có dùng để uống quá linh tuyền thủy. Cư nhiên cũng có hỏa hệ dị năng xuất hiện. Vương gia túc lều cái này hỏa hệ dị năng giả là hôm qua mới vừa phát hiện. Hôm nay liền cấp lục mao quy chộp tới. Muốn lửa đốt tiểu lưu thôn hảo hảo xuất khẩu ác khí. Nhưng ai ngờ, nhân gia như là trước tiên đã biết giống nhau. Thế nhưng lũy một vòng tường. Cư nhiên vẫn là tường băng. Hết chương.